Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 46, chạy khỏi Tề Vương phủ 1. Góc truyện audio.com. Vương Phi, giọng nói băng đồng lạnh lẽo, mang theo nghi hoặc, không phải nói Vương Phi lâm vào bất tỉnh hôn mê sao? Sao bây giờ đột nhiên có tình trạng sắp tỉnh lại? Hơn nữa nhìn sắc mặt hình như có vẻ rất khổ sở. Chân mày băng đồng hơi nhíu lại, suy tính có nên đi thông báo cho Vương gia trước hay không? Chỉ là, ánh mắt liếc mắt một cái bốn người đi theo phía sau nàng nhân cơ hội cùng nhau tiến vào. Bốn người này ở đây làm sao nàng có thể rời đi được chứ? Thư Nhã Phù phát ra âm thanh có vài phần khổ sở. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt khổ sở, nhìn Thư Nhã Phù phát ra âm thanh khổ sở, nhưng lại không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào khác. Chân mày băng đồng càng nhíu chặt mấy phần, hình như thân thể Vương Phi tỷ tỷ rất không thoải mái. Băng đồng cô nương mau mau đi thông báo cho Vương gia biết thì tốt hơn. Liên Thu đi vào mấy bước, nhìn Thư Nhã Phù trên giường, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, vội vàng thúc giục để cho băng đồng đi thông báo Tề Vương. Ánh mắt băng đồng nhìn chằm chằm Thư Nhã Phù trên giường. Dưới chân không có động tác gì. Trên tay còn cầm khay quần áo Thư Nhã Phù mới thay ra. Khương San San nhìn băng đồng có vẻ không chịu rời đi. Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, biết chắc là bởi vì mấy người họ đang nơi này, nàng mới có chỗ cố kỵ, đáy mắt lộ ra nụ cười. Bây giờ nhìn bộ dạng Thư Nhã Phù, sợ là độc này còn không nhẹ, băng đồng không chịu rời đi. Như vậy khi Thư Nhã Phù xuất hiện vấn đề cũng không thể tới trên người các nàng. Muốn trách chỉ có thể trách chạy chữa trễ. Hừ, nhìn Vương Phi cực kỳ khó chịu. Băng đồng ngươi đã phụng mệnh phục vụ Vương Phi. Hiện tại nên đi mời ngự y đến. Hơn nữa thông báo Vương gia. Mà ngươi bây giờ cũng ở nơi này do dự. Chẳng lẽ là ngươi cố ý muốn cho Vương Phi có bất trắc gì? Đáy mắt Lâm Ngọc mang theo vài phần giễu cợt. Nhìn băng đồng không hề có vẻ cử động, đi lên trước mấy bước nhìn Thư Nhã Phù nằm ở trên giường. Đáy lòng tràn đầy hài lòng cùng hả hê, Vương Phi thì như thế nào? Bây giờ còn không bị người hạ độc mất đi nửa cái mạng. Ở hầu phủ mới cầm quyền liền bị người bên cạnh làm cho như vậy. Người như vậy có thể thông minh được sao? Băng đồng chợt ngẩng đầu, mang theo ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Lâm Ngọc. Ở trong cả Tề Vương phủ, băng đồng luôn luôn nghe theo Vương gia phân phó, nữ nhân trước mắt này là thứ gì, lại có lá gan ở chỗ này cua tay múa chân, nếu không phải mấy người họ đang nơi này, nàng cần gì phải cấu kỵ, các ngươi có thể cút đi, thân thể Vương Phi khó chịu, các ngươi ở chỗ này chỉ làm trở ngại việc trị liệu cho Vương Phi. Môi mím chặt múi lạnh lùng mở miệng, đối mặt mấy người phụ nhân trước mắt. Nàng cũng sớm đã không có kiên nhẫn, chúng ta sẽ đi, xem cũng xem qua, hiện tại cái bộ dáng này của Vương Phi, chúng ta ở chỗ này cũng không làm được chuyện gì, cho tới bây giờ Diệu Âm vẫn chưa từng mở miệng, lặng lẽ nhìn gương mặt khổ cực của Thư Nhã Phù trên giường. Đi tới bên người Lâm Ngọc, giữ chặt Lâm Ngọc bởi vì băng đồng nói mà muốn tiến lên. Nói, đúng vậy, chúng tôi sẽ trở về. Cúi đầu đi theo phía sau Khương San San, Liên Thu nhỏ giọng phụ họa, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, mấy người vẫn còn đang tranh chấp không xong, đột nhiên Thư Nhã Phù vẫn ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Cũng là trong giây lát kịch liệt ho lên, sắc mặt càng thêm bởi vì kịch liệt ho khan rừng không được bắt đầu thay đổi càng thêm tái nhợt. Mà gương mặt cũng không xuất hiện sắc hồng, môi tái nhợt, nhiệt độ cũng là nhanh chóng tăng lên. Hình như trong nháy mắt, bệnh tình Thư Nhã Phù càng thêm nghiêm trọng mấy phần, thậm chí nhìn đều không có cảm giác sống. Thư Nhã Phù khác thường lập tức đưa tới chú ý của mấy người. Băng đồng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên nhìn Thư Nhã Phù đang kịch liệt ho khan. Nhìn sắc mặt của nàng, lúc này căn bản cũng không còn kịp để ý tới mấy người phụ nhân nơi này. Trực tiếp dùng khinh công cấp tốc ra cửa. Mà trong phòng, chỉ là còn dư lại sắc của mặt khó coi Thư Nhã Phù lần nữa lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. diễn đàn Lê Quý Đôn mà đổi thành sắc mặt quái dị của bốn người bên ngoài nhìn nhau. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Ta cảm thấy chúng ta nên mau mau rời đi. Nếu như vương gia tới truy cứu, mặt Liên Thu mềm mại mang theo vài phần hoảng loạn, sợ hãi nhìn Thư Nhã Phu trên giường, mở miệng nói, đi bây giờ, nếu băng đồng kia cùng vương gia trở lại, kể một ít thị phi, chẳng phải chúng ta bị dính líu bởi vì thị nữ hạ tiện đó sao? Lâm Ngọc cắn răng nghiến lợi một lời phủ quyết, đáy mắt thêm một phần hận ý, băng đồng có vẻ đẹp hơn người. Nhất là vóc người bởi vì luyện võ nhiều năm nên không giống những nữ nhân nhu nhược khác. Nhưng dáng người có lồi có lõm, phong cách lạnh lẽo độc nhất vô nhị, làm cho cả người nàng ta nổi bật lên phong vị kiểu khác. Thấy băng sơn mỹ nhân có phong cách cùng vẻ đẹp hơn người. Nhưng vẫn là làm tâm phúc đi theo bên người Nam Cung Thần. Mà giờ khắc này trong lòng Lâm Ngọc, đã cho rằng băng đồng bởi vì nghĩ mình đi theo vương gia. Mới có lá gan kiêu ngạo đối đợi mấy người các nàng như vậy. Nàng lại không biết, băng đồng đối mặt bất luận kẻ nào, ngoại trừ người chủ tử Nam Cung Thần này, đối đãi với bất luận kẻ nào cơ hồ đều là một thái độ. Cho dù là đối mặt Liễu Chỉ quen thuộc cũng không ngoại lệ. Lãnh khốc, hờ hững, thân thể vương phi khó chịu, chúng ta cũng nên ở chỗ này phụng dưỡng, có thể nào lúc này rời đi. Diệu Âm mang theo vài phần âm thanh ôn huyền, trầm giọng nói, ngay sau đó Diệu Âm ngồi vào bên cạnh giường đệm, đưa tay cầm khăn ướt bắt đầu lau gương mặt Thư Nhã Phù. Mặc kệ nói thế nào, chúng ta đều là người trong Tề Vương Phủ, hôm nay Vương Phi bệnh nặng, chúng ta cũng nên tận tâm hầu hạ, hiện tại đại phu còn chưa tới, chúng ta ở chỗ này nhìn cũng tốt, tùy thời giúp chút việc. Diệu Âm vừa cẩn thận lau chùi gò má của Thư Nhã Phù. Vừa nhẹ giọng dịu dàng nói. Xem ra Diệu Âm này là người tốt. Trong lòng Thư Nhã Phù âm thầm nghĩ. Cũng suy đoán bốn nữ nhân này đến tột cùng có thân phận gì. Ở Tề Vương Phủ này có thể ngây ngô. Hẳn thân phận không bình thường. Nghe nói nhưng hình như trong Phủ Nam Cung Thần không có có phụ nữ. Trắc Phi, không giống. Thị thiếp, tỳ thiếp, hình như có khả năng này. Nha hoàn thông phòng, cảm giác không giống, nha hoàn ngủ cùng với. Là ai cho các ngươi đi vào đây? Âm thanh trầm thấp tức giận từ ngoài cửa truyền đến, uy nghiêm mang theo giá lạnh làm cho người ta không thể xem nhẹ. Nam Cung Thần được Liễu Chỉ đẩy vào, lời nói lạnh lùng, nhưng từng chữ từng câu giống như đánh vào trái tim tất cả mọi người ở đây. Diễn đàn Lê Quý Đôn trên gương mặt tuyệt mỹ tà mị một mảnh lạnh lẽo, trong mắt lạnh lùng rét lạnh nhìn trong phòng có thêm bốn nữ nhân. Bốn người này hẳn là nữ nhân kia đặc biệt đưa tới. Thật đúng là không chịu nổi tịch mịch, hiện tại liền chạy tới động thủ, tham kiến vương gia, mấy người cuống quýt hành lễ. Lâm Ngọc đến gần mấy bước, thân thể chân thành thướt tha, kiều mị cực kỳ uất ức hành lễ. Âm thanh mềm mại làm nũng, cùng vẻ tức giận so với lúc mắng người hoàn toàn bất đồng. Nụ cười trên mặt lúc này rất kiều mị, ánh mắt mang theo ái mộ nhìn Nam Cung Thần tuấn mỹ. Cách chương